Bác sĩ thần thông, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện hôm qua mình lại được lên báo chí, hơn nữa còn khen ngợi mình nhiều như thế. Nghĩ được như vậy, Trần Thương không khỏi có chút đỏ mặt. Thế nhưng nói thật, cho dù là lần tiếp theo, hắn cũng sẽ làm thế. Phòng Dung Lâm nhìn Trần Thương, "Tiểu Trần, ta muốn gặp ngươi, không phải để nói cái khác, mà là muốn nói, với tư cách là một bác sĩ, nên như vậy, công việc của chúng ta chính là trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương. Người xưa nói rất đúng, không gần gũi với Đức Phật không thể là bác sĩ y khoa. Ta cũng không cầu như thế nào, chỉ cần trước khi làm chuyện gì hỏi một chút bản tâm của mình một chút là được. Không nên quên ước nguyện ban đầu khi quyết định làm bác sĩ." Nói đến đây, Phòng Dung Lâm thở dài. "Xã hội bây giờ đã đến tình trạng này. Ta sống cũng sắp 90 tuổi, cũng đã thấy nhiều cái thay đổi. Thật ra, người có cứu lão già ta hay không thì ta cũng đã sống đủ lâu. Hôm nay trùng hợp gặp ngươi, chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút." Trần Thương vội vàng nói, "Phòng lão sư, ngài nói đùa, ngài chính là trấn viện chi bảo của tỉnh nhị viện. Kinh nghiệm của ngài, phẩm đức của ngài đều cần ngài truyền bá ra ngoài." Phòng Dung Lâm nở nụ cười, trên mặt da đốm mồi rất nhiều, cười lên nếp nhăn mơ hồ che hết hai mắt. "Tốt tốt, Tiểu Trần, thật tốt làm bác sĩ. Làm bác sĩ tốt, xã hội mới cần người như ngươi. Ta có thể sống mấy ngày, ta sẽ giúp ngươi mấy ngày, không cần lo lắng, ngươi cứ làm việc như trước giờ, gặp phải chuyện gì cũng đừng sợ, có Phòng Dung Lâm ta làm chỗ dựa cho ngươi." Trần Thương cười một tiếng, "Được rồi lão sư." Đinh, Phòng Dung Lâm độ thiện cảm 50. Đinh, phát động nhiệm vụ kéo dài NPC đỉnh cấp Phòng Dung Lâm, khảo nghiệm nhân tâm y đức. Mỗi lần ngài làm việc thiện đều sẽ nhận được điểm kỹ năng tăng thêm. Con số, phân tích cụ thể còn tùy theo sự cố gắng của ngài. Làm bác sĩ thật tốt, làm bác sĩ giỏi. Trần Thương lập tức sững sời, không nghĩ tới lần này tới gặp Phòng lão viện trưởng lại có thể được nhận nhiều như vậy. Sau khi nhật báo An Dương ra số báo chiều, càng ngày càng nhiều nhà truyền thông khác cũng gia nhập. Chuyện lần này của tỉnh nhị viện bị lộ ra ánh sáng. Đến lúc xế chiều, ngay cả trên TikTok cũng đầy những video về việc Tống Cường thông báo xử lý Trần Thương. Tỉnh nhị viện lập tức đứng nơi đầu sóng ngọn gió, mà lão viện trưởng Phòng Dung Lâm thì giống như không tức giận chút nào. Dùng lời của lão viện trưởng nói, đây chính là khảo nghiệm đối với tỉnh nhị viện, chịu đựng được thì có thể đi lên phía trước. Làm càng tốt hơn, truyền thông nhiệt nghị nhau nhau, mọi người kim chọc khiêu khích, nháy mắt Tống Cường trở thành mục tiêu công kích, Hướng Oánh đến khám bệnh ngày hôm đó cũng thiếu chút nữa cũng bị kéo theo. Quyền hạn chó, đi khám bệnh còn bị chen ngang, có phải khi chết cũng muốn chen ngang hay không? Chuyện đề cử người chồng vô dụng của nữ thần, bệnh viện bị đám người các ngươi làm hư. Y hoạn tranh chấp toàn bộ đều đến từ những lãnh đạo A-dua nịnh nọt. Lấn yếu sợ mạnh mà ran. Tán thành, ta cũng cảm thấy nguyên nhân xã hội bây giờ xảy ra y hoạn nhiều như vậy cũng là do bọn rác rưởi này cản trở. Công việc của bác sĩ là cứu người, làm nhiều có nhiều cũng bình thường. Thế nhưng chính là đám người này, bọn lãnh đạo này không làm việc gì chỉ biết hút máu bác sĩ, mới ép bác sĩ kê đơn thuốc, trích phần trăm, các người mới là ngòi nổ gây nên y náo. Rác rưởi, chết không yên lành, người trên nói có đạo lý. Ta biết rất nhiều bệnh viện giao chỉ tiêu cho bác sĩ. Nếu ngươi như không làm được nhiệm vụ, không trích đủ số lượng thuốc nhất định, cuối năm phòng ban sẽ hủy bỏ thường. Vì như vậy, bác sĩ mới không thể không kê thêm đơn thuốc. Cách chương.